Vì sao khăng khăng muốn chọn em? Chương 5, góc truyện audio.com. Lại có tin đồn về Quyền Thiên Sóc, nhân vật nữ chính của tin đồn này, không ngoài ý muốn là người mẫu xinh đẹp. Diêu Ti, ảnh chụp hai người đi lại thân mật ra vào khách sạn, lại bị đăng trên các tạp chí báo chí nổi tiếng, quan hệ của hai người, lại lần nữa trở thành đề tài đứng đầu để mọi người bàn tán trong giờ rảnh rỗi. Mỗi lần nghe đồng nghiệp thảo luận quan hệ của hai người đó thì Vưu Vịnh Kỳ sẽ cảm thấy bản thân rất may mắn. Ám độ Trần Thương, có thể hiểu như Dương Đông kích Tây. Lâu như vậy, trừ bỏ cha mẹ của Quyền Thiên Sóc, hiện nay dường như không có ai phát hiện thân phận. Tình nhân của cô vẫn như trước là một lồng tiếng viên nho nhỏ, một dân thường nhỏ bé sẽ không bao giờ có liên quan đến Quyền Thiên Sóc. Tuy rằng giới nghệ thuật vẫn có không ít lời ra tiếng vào với việc cô lấy được vai lồng tiếng cho nữ chính trong truyện Hồn Chi Ca, nhưng dưới sự bảo vệ của công ty cô cũng không bị làm phiền. Hiện giờ công việc lồng tiếng Hồn Chi Ca đã tiến vào giai đoạn ghi âm, vì giám sát chất lượng lồng tiếng, Quyền Thiên Sóc sẽ thường xuyên ra vào công ty, có vài lần, bọn cô từng gặp phải ở ngoài phòng ghi âm, nhưng vì tránh nghi ngờ và cũng vì tránh làm cho bản thân quá mức khẩn trương mà lộ ra dấu vết, cô sẽ cố ý tránh né ánh mắt của anh, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn đến góc cách anh xa nhất. Chiêu, giả bộ không quen, này của cô hiệu quả rất tốt, mới tính đến trước mắt toàn bộ nhóm nhỏ làm việc cũng không có ai phát hiện bọn cô có cái. Bí mật, không thể nói, Tiểu Kỳ, hôm nay có chiếu phim mới, mọi người đã hẹn muốn cùng nhau đi xem phim, em muốn đi cùng không? Trong phòng chuẩn bị, bỗng nhiên một đồng nghiệp nam đi tới cạnh Vưu Vịnh Kỳ. Cảm ơn anh đã mời em, nhưng tối nay em có việc cho nên không đi được rồi. Buông kịch bản, vẻ mặt Vưu Vịnh Kỳ đầy áy náy. Lại không rảnh, bên cạnh Lương Tĩnh Mỹ đến ghi âm phát ra tiếng hừ lạnh. Quái lạ, trước kia cũng không nhìn thấy cô bận như vậy, từ khi nhận vai nữ chính làm sao lại thành người bận rộn như vậy. Có phải tin đồn là thật không, cô thật sự dùng thủ đoạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng tìm được người đứng sau, nên lúc tan làm phải đi bồi cười sao? Vưu Vịnh Kỳ sửng sốt, không phải, em không có. Tây ra, vẻ mặt thật là vô tội, nếu tôi là đàn ông, sợ rằng cũng phải thích cô. Lương Tĩnh Mỹ cố ý cắt đứt lời nói. Tĩnh Mỹ, đây chẳng qua là nghe đồn, mọi người đều là đồng nghiệp, em đừng như vậy. Đồng nghiệp nam vội vàng bảo vệ lý lẽ. Đúng vậy, hơn nữa thông qua quá trình thi tuyển, mọi người đều thấy rõ thực lực của Tiểu Kỳ, Quyền kích tác có ánh mắt độc đáo mới có thể phát hiện cô ấy như một bảo thạch chưa được gọt giũa. Mà ngay cả đồng nghiệp nữ cũng không nhịn được bất bình dùm Vưu Vịnh Kỳ. Tuy rằng lúc đầu, bọn họ nắm chặt nghi ngờ với kết quả cuộc tuyển chọn này, nhưng sự thật chứng minh Quyền kịch tác không chỉ giỏi về sáng tác mà ngay cả ánh mắt xem người cũng giỏi, cho dù Tiểu Kỳ không được thành thạo cho lắm, nhưng là tiếng nói của cô thật sự có điểm đặc sắc, hoàn toàn bộc lộ ra được tính cách yếu đuối và dẻo của nhân vật nữ chính, quan trọng nhất là cô thật sự rất cố gắng. Tôi cũng chỉ nói một chút mà thôi, khi nào thì các người trở nên nghiêm túc như vậy? Mắt thấy tất cả mọi người nhảy ra nói chuyện, Lương Tĩnh Mỹ tự biết đối lý, vội vàng giúp bản thân tìm bậc thang để xuống. Góc truyện audio.com. Chúng ta không có nghiêm túc, nhưng mà tính Vưu Vịnh Kỳ hiền lành, bà nói như vậy cô ấy sẽ buồn. Một người khác cũng mở miệng nói, thật sự không thích kiểu đùa giỡn của Lương Tĩnh Mỹ như vậy. Em biết chị Lương đang nói đùa, sẽ không xem là thật đâu. Vưu Vịnh Kỳ vội vàng hòa giải, thành thạo nói sang chuyện khác. Em thật đúng là cảm thấy vô cùng có lỗi với mọi người, mỗi lần hẹn em đều có việc. Không sao, nhưng mà em thật sự rất khó hẹn, sẽ không phải là vội vàng đi hẹn hò chứ. Trong đó một đồng nghiệp nam nửa đùa nửa hỏi, sớm đã có hứng thú với cô, bởi vậy muốn thừa dịp tìm hiểu thông tin. Không, không phải như thế. Vưu Vịnh Kỳ nhanh chóng lắc đầu, không khỏi có chút xấu hổ. Cho nên nói, em không có bạn trai. Đồng nghiệp nam thừa thắng xông lên, ánh mắt phát sáng. Á, đỏ mặt Vưu Vịnh Kỳ cảm thấy có chút xấu hổ, tuy rằng không muốn trả lời loại vấn đề này, nhưng sợ bản thân không trả lời sẽ bị người khác hiểu lầm, đành phải trung thực lắc đầu. Thật vậy chăng, trong phòng chuẩn bị, không ít đồng nghiệp nam tất cả đều mừng thầm đáp án ngoài ý muốn này, không thể tin được người đẹp yểu điệu như cô, vậy mà lại không có đối tượng kết giao. Không có bạn trai, vậy đại biểu bọn họ có hy vọng rồi. Chợt tôi thấy Tiểu Kỳ giống mỹ nhân cổ điển, cũng không phải người thường là có thể xứng đôi, ít nhất cũng phải là tổng giám đốc hoặc là tổng giám đốc mới được. Nhận ra được ý nghĩ của đồng nghiệp nam, trong đó một đồng nghiệp nữ lập tức giống như sứ giả bảo vệ hoa đi đến bên người Vưu Vịnh Kỳ. Đúng vậy, hơn nữa không có người theo đuổi, không có nghĩa là Tiểu Kỳ không có người trong lòng. Một nữ đồng nghiệp khác cười hì hì kéo Vưu Vịnh Kỳ. Không sai, tiểu mỹ nhân có người trong lòng sao? không ngờ tới sẽ bị hỏi loại vấn đề này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vưu Vịnh Kỳ càng hồng, bản năng muốn nói sang chuyện khác, chỉ là cô còn chưa nghĩ ra biện pháp, bóng dáng của Quyền Thiên Sóc lại không báo trước xuất hiện ở trong đầu. Á, đợi chút, vì sao cô lại nghĩ tới anh? Anh vừa dữ vừa bá đạo, hơn nữa lại thích uy hiếp người khác, vì sao tại thời điểm cô lại nghĩ tới anh? Tây ra em đừng chỉ biết mặt hồng, ít nhất cũng hình dung một chút kiểu đàn ông lý tưởng của em, nếu không thì những đàn ông này sẽ cho là mình có cơ hội đó. Vưu Vịnh Kỳ bị đồng nghiệp lay đến hoàn hồn. Em, nói đi, trừ bỏ Lương Tĩnh Mỹ, toàn bộ đồng nghiệp nữ đều chạy tới làm ông cô. Không thể thay đổi được mọi người dây dưa, cô không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu cẩn thận tự hỏi bản thân thích kiểu đàn ông nào, chỉ là cô không nghĩ thì còn tốt, vừa nghĩ tới bóng dáng Quyền Thiên Sóc lại bất ngờ xông vào đầu của cô. Anh luôn cau mày không kiên nhẫn, ngại cô làm việc chậm, nhưng mỗi một lần, anh nhất định sẽ đứng tại chỗ chờ cô đuổi theo, lại phối hợp chân của cô bước một bước đi tới. Tiểu Kỳ thân ái mau hồi hồn, xem vẻ mặt thẹn thùng của em, rốt cuộc là nghĩ đến ai? Em thành thật mà nói, thực ra em đã có người trong lòng phải không? Một đồng nghiệp nữ nháy mắt ra hiệu, hô to gọi nhỏ. Lúc đó, những người khác cũng ầm ĩ theo, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vưu Vịnh Kỳ đều hồng, đang muốn mở miệng giải thích, Lương Tĩnh Mỹ đứng trong góc lại xoay người phát ra tiếng hô kinh ngạc. Quyền tiên sinh, cô vội vàng chạy tới cửa. Ngài như thế nào đến đây? Xin hỏi có chuyện gì sao? Quyền tiên sinh, góc chuyện audio.com. Tất cả mọi người đều bị vị khách tới không ngờ đến dọa sợ, một người tiếp một người nhanh chóng đứng lên, không khí thoải mái nhất thời trở nên có chút khẩn trương. Thân là người tài trong giới nghệ thuật, cuộc sống Quyền Thiên Sóc trừ bỏ công việc vẫn là công việc, trừ bỏ giám sát lồng tiếng, chuyện lớn hay nhỏ đều giống nhau đều thông qua trao đổi với trợ lý, lần này lại chủ động xuất hiện quả thực bất ngờ. Không cần để ý tôi chỉ tới tìm người. Khuôn mặt Quyền Thiên Sóc lãnh khốc cũng không nhìn ai, chỉ đi tới phía trước. Hiện trường không ít người tôi nhìn bạn nhìn tôi, không rõ rốt cuộc Quyền Thiên Sóc muốn tìm, nhưng rất nhanh bọn họ đã có đáp án. Tìm được rồi, tiếng nói quen thuộc từ phía trên rơi xuống, ra đầu Vưu Vịnh Kỳ tê dần, không khỏi ngẩng đầu ngạc nhiên. Quyền tiên sinh, chỉ là một tiếng chào hỏi, giọng của cô thấp nhất cũng dương cao đến mức 5, biểu cảm trên mặt giống như là nhìn thấy quỷ. Trong nháy mắt con mắt đen thâm thúy hiện lên một chút không vui. Vẻ mặt của cô là sao? Tôi, Vưu Vịnh Kỳ có tật giật mình, căn bản không nói nên lời, cô chỉ cảm thấy được tất cả mọi người đang nhìn bọn cô. Trời, làm sao anh có thể tìm cô? Bây giờ còn không đến thời gian tan ca, anh không nên xuất hiện. Thảm, đám người chị Lương nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ lạ, tất nhiên cũng sẽ phát hiện khẩn trương của cô. Quên đi, đi theo tôi. Quyền Thiên Sóc nhíu mày không kiên nhẫn, dĩ nhiên liền dắt tay cô. Đi, muốn đi đâu? Tiếng nói của cô lại dương cao mấy bậc. Tất cả mọi người đều bị một màn kỳ lạ này làm cho choáng váng. Một lát còn có vài đợt ghi âm, Quyền kịch tác cứ như vậy mang nhân vật nữ chính đi, thế còn đoạn kia làm sao thu. Hơn nữa trọng điểm là Quyền kịch tác đến liền dắt tay Tiểu Kỳ, bọn họ quen thuộc vậy sao? Quyền Thiên Sóc không có xem nhẹ có người kinh ngạc nhìn chăm chú, con mắt sắc bén đảo qua anh nhìn cô gái nhỏ kia sớm bị dọa sợ kia. Vừa mới có mấy cái đoạn có vấn đề, chúng ta trao đổi một chút. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cho hỏi tình huống rất xấu sao, có cần thu lại hay không? Tất cả mọi người trở nên thấp thỏm, nếu Quyền kịch tác đích thân ra thông báo, có thể thấy được vấn đề nhất định không phải là nhỏ. Phần của cô có vẻ nghiêm trọng, Quyền Thiên Sóc sụ mặt không nhiều lời, xoay người một cái, liền lôi kéo Vưu Vịnh Kỳ đi ra phòng chuẩn bị. Quyền tiên sinh, xin ngài mau thả tôi ra, rất nhiều người đang nhìn. Trong tích tắc gần đi ra phòng chuẩn bị kia, Vưu Vịnh Kỳ liền vội vã muốn rút tay về, cho dù là vì công việc cũng không cần phải động tay động chân, nếu làm cho người ta hiểu lầm thì làm sao bây giờ? Câm miệng, Quyền Thiên Sóc cũng không quay đầu lại, như trước lôi kéo cô đi lên phía trước. Cho dù từ phía sau lưng không nhìn thấy vẻ mặt của anh, cô vẫn có thể cảm nhận được đầy đủ tâm trạng tồi tệ của anh. Cắn môi dưới, Vưu Vịnh Kỳ điều chỉnh trái tim bất ổn, nhưng ngay cả như vậy, lúc cô phát hiện dọc theo đường đi có không ít người kinh ngạc nhìn bọn cô thì cô vẫn là không nhịn được giãy giụa cổ tay, không được tự nhiên muốn rút tay nhỏ bé về. Cô dám, phía trước lại truyền đến tiếng gầm thấp dọa người. Mới nghe thấy tiếng gầm thấp của Quyền Thiên Sóc, tất cả công nhân viên xung quanh sợ tới mức lui về sau một bước, vốn là ánh mắt nhìn cô chăm chú trong nháy mắt toàn bộ đều chứa thêm đồng tình. Góc chuyện audio.com. Cô trợn to mắt nhìn, quả nhiên sợ tới mức không dám cử động nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý anh kéo cô vào thang máy. Bởi vì trong thời gian làm việc nên trong thang máy không có tới một người, trong gương thang máy to như vậy chỉ có bóng dáng hoảng hốt của cô với sườn mặt đọng lại nét khó dò của anh.